Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, mưa như thác đổ. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được bầu trời có chút trở tối. Gió bắt đầu lớn lên, vốn là mùa hè nóng bức giữa trưa, bỗng nhiên thay đổi có chút bóng râm. Ninh Giang ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút. Một giọt mưa nước rơi vào mặt hắn lên, thật giống như trời muốn mưa. Cúi đầu tra xem tình huống chung quanh, trong lòng bắt đầu có chút gấp gáp. Trời mưa hoạt động sẽ rất phiền toái, có thể sẽ tạo thành rất nhiều không cần thiết bất ngờ. Ninh Giang đi trở về công trường xây dựng nội bộ, hướng tụ chung một chỗ đám người đi tới. Trở về, bên kia trường học tình huống như thế nào? Trần Long ngẩng đầu nhìn Ninh Giang, dừng lại trong tay đang ăn thức ăn. Mấy ngày nay mấy người bị vây ở công trường xây dựng, vốn là không suy nghĩ nhiều, lấy là vượt qua Nhạc Lâm tiểu học, liền có thể đến quảng trường Chuông Vàng, nhưng là vẫn có chút quá lạc quan. Ở tiểu học và mấy người đợi công trường ở giữa, vậy cái đôi đường xe trên đường xe chạy, lại tràn đầy đều là xác sống. Mấy người thảo luận sau phỏng đoán là hẳn là nghỉ hè lớp đào tạo, đúng lúc tới đón đưa đứa nhỏ tới đi học phụ huynh. Gặp phải Mạt Thế, những cái kia xác sống quần áo, còn có thể nhìn ra rất nhiều vẫn là đứa nhỏ và học sinh. Cho nên mấy ngày nay, mọi người cũng đang lo lắng làm sao đi. Từ mặt bên đi vòng qua, hai bên đều là tiểu khu. Một bên chính là Tưởng Sơn đi qua cái đó đang xây tiểu khu đồng thời. Mà nếu như đi ngựa lớn đường, nhất định sẽ phát sinh chiến đấu. Đường xe chạy đối diện một bên là tiểu học, mà bên kia chính là nhân khẩu dày đặc tiểu khu. Khu vực này tại sao quảng trường Chuông Vàng làm ăn có thể tốt? Một cái là tiến vào huyện Phụng Hóa chỗ rách ở nơi này. Còn một nguyên nhân khác chính là chung quanh đều là đủ loại tiểu khu và trang sở giải trí. Cùng với rất nhiều trường học, ở Hoa Tín khách sạn phía sau, chính là huyện Phụng Hóa tốt nhất, huyện Phụng Hóa Trung học. Chẳng qua là bọn họ vận khí rất tốt, nghỉ hè, bất quá lần này dường như không tốt như vậy vận. Ninh Giang hút thuốc, lắc đầu một cái mở miệng nói, tình huống không lạc quan, đường cũng ngăn chặn. Rất nhiều xác sống ở đó quanh quẩn, số lượng vẫn là quá nhiều, vốn là muốn dùng đồ hấp dẫn, dây dưa mấy ngày, sẽ đi tán, nhưng là bởi vì xe hơi chật chội chặn lại đường, rất nhiều xác sống cũng tại chỗ. Hơn nữa ta nhìn xuống, trường học bên kia dường như xác sống cũng không thiếu, nhưng là lượn quanh đường lại không tốt lượn quanh, chỉ có thể con đường này đã qua. Ninh Giang vừa nói, cau mày, trong đầu đang suy nghĩ biện pháp, La Bạc ăn mì sợi, hiếu kỳ nói, vậy chúng ta có thể chính diện đã qua à, ta cảm giác mình mạnh hơn rất nhiều, chúng ta có thể đi giết, nếu xác sống làm tổn thương chúng ta, không thể để cho chúng ta biến thành xác sống, chúng ta liền chính diện mới vừa, giọng rất tự tin, nhưng là Ninh Giang lắc đầu một cái. Ngươi muốn quá đơn giản, chúng ta nơi này không chỉ có chúng ta người đàn ông, còn có 9 phụ nữ, chúng ta trực tiếp đi giết, các nàng có thể không tới nửa đường cũng đã chết sạch. Hơn nữa động tĩnh quá lớn, trong trường học dãy lầu học bên trong, khả năng tồn tại xác sống, cũng biết bị hấp dẫn tới đây. Ninh Giang than thở, đầu óc có chút loạn. Mấy cái người đàn ông rút ra im lìm khói, đều rất không biết làm sao. Ninh Giang liếc nhìn La Bạc hỏi, đúng rồi, còn có nhiều ít ăn. Đến tối, không sai biệt lắm không có, chỉ còn lại uống. La Bạc đột nhiên ý thức được, bọn họ thức ăn bởi vì nhân viên gia tăng, đã không đủ. Trần Long và Ninh Giang nghe lời này, chân mày nhíu sâu hơn. Quang đầu quyền nhìn mấy người, cũng có chút tự trách, dẫu sao thức ăn cũng là bởi vì là hắn mang theo đám kia người phụ nữ. Đổi được còn dư lại không nhiều, một tiếng sấm vang, để cho vốn là an tĩnh dị thường mọi người, giật nảy mình, chuyển thần tới đây, Ninh Giang đột nhiên bật cười, đưa tay vỗ một cái Trần Long bả vai, mở miệng nói, cơ hội sẽ đến, ăn cơm trước, chờ một chút chúng ta liền đi, nhìn dáng dấp muốn mưa như thác đổ, ngoặc kép, mưa bắt đầu rơi xuống, có chút dồn dập, rất lớn, mùa hè mưa như thác đổ, có lẽ nói ngừng liền ngừng. Nhưng là vậy đều là để cho người ứng phó không kịp. Trên quảng trường mấy người cũng hoặc nhiều hoặc thiếu bị mưa bị ướt. Mà Tưởng Sơn cũng nghe được liền trời mưa thanh âm cùng với tiếng sấm. Ở cửa hàng mua một ít áo mưa, dự định cầm ra đưa cho bọn hắn mấy người sử dụng. Trần trước mới vừa nói trời mưa có thể đánh quét sân mặt. Không nghĩ tới thật trời mưa. Mở điện thoại di động lên bấm hạ chân điện thoại. Điện thoại vô tuyến bên kia rất nhanh tiếp thông. Này, hạ chân à, ở chỗ nào? Ân, ta cầm chút áo mưa cho các người. Được, ta tới đây. Tưởng Sơn mặc áo mưa vào. Nhảy lên tiểu hắc gánh. Tiểu hắc hướng nhà để xe dưới hầm bên ngoài chạy ra ngoài. Hạ chân bây giờ ướt nhẹp núp ở lầu số 2. Một tầng phòng cà phê bên trong. Mưa rơi có chút đột nhiên, để cho nàng không có phòng bị, cả người quần áo phần lớn đều bị ướt, mái tóc dài vậy ướt đẫm. Lúc này ở phòng cà phê bên trong, tìm được một ít coi như sạch sẽ khăn lông, đang sát người và tóc, thanh thúy tiếng bước chân, truyền vào trong tai của nàng, chỉ gặp một người một cơ giới thú, từ hư hải cửa đi vào, Hạ Chân vui vẻ nghênh đón. Sao, áo mưa cầm, cho bọn họ vậy đưa qua, và bọn họ nói một chút, trước đêm trên quảng trường mặt đất cũng biết tảo hà, quán ăn lớn bên trong có cây lau nhà và công cụ. Tưởng Sơn đưa qua một túi lớn áo mưa, tầm mắt theo tiến lên Hạ Chân, đi nàng ướt nhẹp nhưng hơn nữa căng thẳng thân thể nhìn, bị nước mưa làm ướt trên người, tay ngắn đã toàn bộ ướt đẫm. Lộ ra màu đen bra, cao ngất đôi ngực bị làm nổi lên đặc biệt hoàn mỹ. Ngày hôm nay Hạ Chân mặc chính là màu đen làm nền tảng khố. Nhỏ dài thêm không mất rắn chắc hai chân. Đi về ý hắn thời điểm, Tưởng Sơn có thể nghe gặp hai chân bởi vì nước mưa. Mà va chạm sinh ra tiếng vang, Hạ Chân cảm nhận được Tưởng Sơn ánh mắt nóng bỏng, có chút không dám ngẩng đầu. Nhận lấy áo mưa, bất quá áo mưa có chút nặng, nàng vội vàng dùng hai tay ôm, Tưởng Sơn thu hồi ánh mắt quang, gặp Hạ Chân không tốt cầm, nhìn xem sau lưng nàng vũ khí và quét dọn công cụ. Mở miệng nói, ta đưa ngươi trở về đi thôi, còn có một số việc muốn nói rõ bọn họ, ngươi trước đem áo mưa mặc xong. À, không, không cần đi, Hạ Chân có chút xấu hổ. Từ chối trước, Tưởng Sơn không có để ý hắn. Vậy ra áo mưa, cho hắn mặc lên, sau đó kéo tay nàng cánh tay, liền hướng Tiểu Hắc đi tới. Tiểu Hắc rất hiểu chuyện, nằm trên đất, Tưởng Sơn đứng ở Hạ Chân sau lưng, tỏ ý nàng lên đi. Hạ Chân do dự một chút, nhìn xem Tưởng Sơn và Tiểu Hắc, vẫn là đỡ Tiểu Hắc gánh leo lên. Tưởng Sơn cười một tiếng. Vậy leo lên Tiểu Hắc gánh, ngồi ở Hạ Chân sau lưng, hai tay đưa về phía trước, đem nàng kẹp ở trong, đỡ Tiểu Hắc cổ bộ, làm dây cương xích sát, vỗ một cái, đi Tiểu Hắc. Hồi nhà khách, Tiểu Hắc đứng dậy, xoay người nhanh chóng hướng ngoài cửa chạy đi. Hạ Chân sau một lúc ngưỡng, sau lưng dán thật chặt ở Tưởng Sơn ngực, không khỏi một hồi đỏ mặt. Nước mưa theo áo mưa phiêu sái liền đi vào, bởi vì Tiểu Hắc chạy động, bàn cũng rất lớn nước mưa, từ không hề nghiêm mật áo mưa trong, tiến vào hai người thân thể, nhưng là hai người bây giờ cũng không có công phu đi cố kỵ. Hai người cũng cả người nóng như lửa, Tưởng Sơn có thể cảm nhận được trước người vậy uyển chuyển thân thể. Tiểu Hắc mỗi chạy động một lần. Mình đáy quần liền hướng trước đỉnh một lần, liền đụng vào Hạ Chân vậy to lớn tròn vảnh lên mật đào trên mông. Không bao lâu hắn liền sinh ra phản ứng, Hạ Trần cũng ở đây thời gian đầu tiên, cảm nhận được sau lưng phản ứng, ngay tức thì tay chân luống cuống, muốn đi trước mặt ngồi điểm, nhưng là tiểu hắc mỗi lần một chạy động, tự nhiên làm theo liền hướng sau dựa vào, để cho nàng không thể ra sức. Hai tay vịn tiểu hắc phần lưng, Hạ Trần cảm giác mình muốn thiêu cháy như nhau, coi như cách mưa to, nàng cũng có thể cảm nhận được mình thở hào hền. Tưởng Sơn ở tiểu hắc trên lưng đang hưởng thụ, hoặc giả là cố ý, cũng có thể là vô tình. Bây giờ tình trạng để cho hắn đặc biệt hưởng thụ, hai tay nắm thật chặt xích sát, hai cánh tay nhưng chặt chặt kẹp Hạ Trần eo. Hai người ở trong mưa nhanh chóng đi tới trước, công trường xây dựng lên đống lửa, bị dập tắt, sạch sẽ gọn gàng tiếng động truyền tới. Ninh Giang nhìn xem mọi người, và đứng bên cạnh Trần Long nhìn nhau một cái, mở miệng nói, chúng ta không có thức ăn, chỉ có thể mạo hiểm đi. Bây giờ sấm đánh cộng thêm mưa như thác đổ, là nhất thời cơ tốt. Chúng ta chỉ cần bay qua đối diện đường xe chạy tiểu học tường rào liền có thể tiến vào tiểu học. Bên kia là thao trường, không việc gì xác sống. Chỉ nếu qua tiểu học, chúng ta liền có thể lấy được thức ăn. Trần Long nghe Ninh Giang mà nói, cùng hắn nói xong, tiếp nối nói, không cần nói thêm cái gì, vì còn sống, lên đường, ta và Ninh Giang còn có La Bạc mở đường, người phụ nữ ở trong, Quang Đầu Quyền và Chu Sán ở phía sau, mọi người rất có kỷ luật, đàn bà và các nam nhân nhanh chóng đường chéo, từ công trường xây dựng trung tầng đi xuống, không có áo mưa và mưa cái. Đều là đổ vào trước mưa to, xông vào trong mưa, rất nhanh mọi người lao ra công trường xây dựng khu vực, xông lên ra đường phố, trong mưa sắc sống đều rất yên lặng, liền tiếng gào thét cũng không có phát ra, phần lớn cũng ngây ngẩn cúi đầu đứng, mấy người mặc dù bị nước mưa cọ rửa, cả người mát mẻ, nhưng là nội tâm cũng rất khẩn trương, khom người không phát ra thanh âm nhanh chóng đi. Rất thuận lợi vòng qua mấy chiếc xe, ở một cái quan sát rất lâu điểm đột phá lên, mọi người vượt qua đường phố, lên, Trần Long không do dự, hướng về phía sau lưng La Bạc kêu, La Bạc một cái giúp chạy, một cước dẫm ở trên mặt tường, sau đó tay chống một cái, lại chỉ như vậy bay qua rất cao tường rào, vào trường học, cái này làm cho Trần Long và Ninh Giang không phản ứng kịp. Hai người vốn là tách ra hai bên, dự định giúp, không suy nghĩ nhiều, vẫy tay tỏ ý phía sau người phụ nữ đi lên. Trần Long và Ninh Giang nâng từng cái người phụ nữ, hướng trong trường học lật đi. La Bạc ở bên trong tiếp ứng trước, nhiều loại người phụ nữ, có chút biết tên chữ, mà có chút không có đi biết rõ. Hỗn loạn trong mưa. Hai người hai tay khó tránh khỏi ở người phụ nữ trên mình và cái mông. Phát sinh không thể tránh khỏi tiếp xúc, nhưng là ở lúc mấu chốt này, bọn họ không có để ý, mà các cô gái cũng không có tâm tư để ý. Rất thuận lợi, thấy được chỉ còn lại Quang Đầu Quyền và Chu Sán. Ninh Giang đạp Trần Long đầu gối, vậy bay qua tường rào. Trần Long gọi cái này hai người, dẫn đầu mình vậy bò qua. Tường rào cao độ vậy, người bình thường cũng có thể vượt qua, chớ nói chi là bây giờ cảm giác biến dị mọi người. Quang Đầu Quyền nhìn hạ bộ bên Chu Sán, tỏ ý hắn lên trước, mà Chu Sán lắc đầu một cái, ngược lại tỏ ý hắn lên trước. Quang Đầu Quyền không suy nghĩ nhiều, mặc dù thân thể có chút mập, nhưng là vẫn là thuận lợi bay qua, tường rào là thật thể. Không có lan can, người ở bên trong không thấy được hắn. Chu Sán vậy không thấy được bên trong. Vô hình liếm môi một cái. Vậy tiêm dáng dấp đầu lưỡi. Phối hợp xen lẫn nước mưa quỷ dị mặt mày vui vẻ. Để cho người không lạnh mà run. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ HTTPS. tiuyencv.com/pso/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.